Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234 người không có. Đồng đều đính cộng 15, hắn có thể thấy được những cái này tiểu bối, toàn bộ dựa vào hắn trong nước tầm mắt hảo mà lại này sẽ cách đáy biển gần. Bởi vì chúng quá nhỏ, cái đầu cùng hạt dưa không sai biệt lắm. Hình dạng cũng cùng hạt dưa không sai biệt lắm. Trên thực tế chúng danh tự cũng cùng hạt dưa không sai biệt lắm. Những cái này tiểu bối tên là biển hạt dưa. Biển hạt dưa thứ này sắc mỏng mà trong suốt. Mặt ngoài vì màu vàng nâu hoặc lục màu nâu. Tự xác đỉnh sau này có màu rám nắng hoặc màu nâu tím phóng xạ văn và sóng hình dáng hoa văn. Thoạt nhìn rất đẹp. Phát hiện những cái này biển hạt dưa, Ngao Mộc Dương liền nhảy xuống đáy biển. Hắn tự tay chảo mấy cái tụ tập cùng một chỗ biển hạt dưa. Sau đó kéo một phát một mảnh, biển hạt dưa cái đầu nhỏ, thích tại bãi bùn bên trong quần tụ sinh hoạt. Thường lấy chân tia cố định tại bùn cát, cũng lấy chân tia hai bên tương liên. Như vậy khó khăn bị thủy lưu cuốn đi. Chân tia tồn tại tuy có thể chống cự thủy lưu trùng kích, thế nhưng dẫn đến biển hạt dưa dễ dàng bị bắt vớt. Một vớt chính là một mảnh, Ngao Mộc Dương tiện tay nhặt một ít, rất nhanh hầu bao túi lưới liền căng phồng lên. Đây là một loại rất tốt nguyên liệu nấu ăn, lấy bát tháng 9 nhất là màu mỡ. Chứ danh Mỹ thực gia Thái Lan tiên sinh từng như vậy đánh giá loại thức ăn này. Hưởng thụ món ăn này là đáy chén còn lại nước canh, không có khác hải sản so với nó càng thơm ngon. Trước kia biển hạt dưa tại giải đất duyên hải đặc biệt thường thấy, mỗi đến mùa thu, bọn nhỏ sử dụng lặn xuống nước sờ biển hạt dưa, không riêng gì vì ăn, vẫn vì bảo vệ hải dương tài nguyên. Biển hạt dưa thích quần cư tại bùn cát mặt ngoài, chúng giúp nhau lấy chân tia tương liên, khiến cho ngọn nguồn tê tại bùn cát nội bộ so hến không thể duỗi ra ống nước bình thường sinh hoạt. Như vậy, nếu có một cái khu vực sinh hoạt đại lượng biển hạt dưa, kia cái chỗ này liền sẽ không còn có con sò. Sò biển, con trai đều so hến sinh tồn. Hiện tại biển hạt dưa số lượng ít, Ngao Mộc Dương đụng phải liền không chút khách khí bắt đỡ một ít. Chúng thật là tốt nhắm rượu rau, có thể so sánh đậu phộng đậu tương được hoan nghênh nhiều. Bất quá biển hạt dưa chưa tính là kinh tế hải sản, Ngao Mộc Dương không có hứng thú đem chúng đuổi tận giết tuyệt. Tại túi lưới tràn đầy, hắn một lần nữa trên háng hổ ngồi yên vung tay lên. Hổ tiễn bắn đi, có hổ tọa kỵ, Ngao Mộc Dương nội tâm được kêu là một cái vui thích. Cho nên dù cho cùng ngày thu hoạch ngư bình thường thôi, hắn như cũ cảm giác không sai. Mặt khác lần này rời bến không phải là cùng ngày đường về, như vậy hắn càng không nóng nảy. Đến mặt trời lặn thời gian, Đại Long đầu hiệu bắt đầu giảm tốc độ chuẩn bị thả neo qua đêm. Thái dương rơi xuống, màn đêm buông xuống, sắc trời hắc ám lên, điều hưu trong gió thu. Ngao Mộc Dương trước làm cơm tập thể gọi bọn thủ hạ, sau đó mình tại chỗ đó ướp gia vị biển hạt dưa. Biển hạt dưa phương pháp ăn đa dạng, hắn chưng một ít cũng cay xào một ít. Ngao Đại Quốc đám người đang lúc nhắm rượu rau ăn đâu. Còn lại hắn ý định ướp gia vị làm rau trộn. Buổi chiều thời điểm hắn dùng nhạt nước muối bức biển hạt dưa nhả sạch sẽ hạt cát. Sau đó một chỗ để vào trong vạc, hắn hướng bên trong thêm mấy thìa bạch tửu, lại che lên cái nắp sang biển hạt dưa, mục đích là khiến chúng nó mở ra cái nắp. Sang hảo về sau, hắn hướng trong vạc gia nhập sinh rút, hoàng tửu, khương tia, muối cùng đường trắng các loại gia vị, còn lại chính là ướp gia vị. Cân nhắc một chút, hắn lại đi riga điểm cây ớt, tự nhủ, thứ này còn xem như cây điểm ăn ngon, còn có thể khai vị. Thời điểm này bên ngoài khoang thuyền vang lên Ngao Mộc bằng thanh âm. Long đầu, có một chiếc cano lái qua, dường như hướng chúng ta tới. Ngao Mộc Dương cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ hiện tại thế nhưng là tại Thâm Hải khu. Thời gian đã là buổi tối. Tại sao có thể có cano xuất hiện ở nơi này? Hắn cảm thấy Ngao Mộc Bằng là suy nghĩ nhiều. Tự tùy ý nói, chưa chắc là hướng chúng ta. Không cần quản nó, Ngao Mộc Bằng nói, không phải, ta cảm thấy có nó chính là hướng chúng ta. Ban ngày biết được nó dường như theo dõi chúng ta kia mà. Dù sao ta ban ngày thời điểm thấy được nhiều lần chúng ta đằng sau đi theo một chiếc thuyền nhỏ. Dựa vào cửa uống rượu, Ngao Mộc Đông cười to nói, chim nhỏ ngươi chính là thích nghĩ lung tung, ngươi có cái kia, có cái bệnh kêu gì à? Chính là luôn cảm thấy có người đối phó chính mình. Ngao Mộc Dương nói, bị ép hại chứng vọng tưởng. Ngao Mộc Đông vỗ đùi cười nói, đúng, chính là cái đồ vật này, bị ép hại chứng vọng tưởng. Những người khác cũng cười rộ lên. Ngao Mộc Bằng không phục, nói, chính các ngươi xuất ra nhìn, này cano sát lại tới. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương đứng dậy đi ra ngoài, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn từ mạn thuyền thăm dò vừa nhìn, một đạo cường quang trước mặt mà đến. Quả thật có một chiếc cano tựa ở Đại Long đầu hiệu bên cạnh. Trung Quốc biển cảnh, các ngươi là làm gì? Cano trên có người hô. Đại Long đầu hiệu là hiện đại hóa thuyền đánh cá. Phía trên ánh đèn rất sáng. Cano thượng thì không có ánh đèn. Có một đạo cường quang chiếu rọi qua. Như vậy Ngao Mộc Dương đám người thấy không rõ cano tình huống. Bất quá nghe được đây là Trung Quốc biển cảnh. Ngao Mộc Dương liền vô ý thức hồi đáp, ngài khỏe chứ, cảnh quan đồng chí, chúng ta là Long Đầu thôn thuyền đánh cá, các ngươi là Hồng Dương biển cảnh chi đội sao? Một thanh niên nói, hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Không nên hỏi đừng hỏi, ai là thuyền trưởng, mang lên giấy chứng nhận hạ xuống tiếp nhận kiểm tra, chúng ta đón đến báo cáo, có người nói các ngươi tại trộm bộ kình ngư. Ngao Mộc Dương cảm thấy không đúng, những người này không quá giống là biển cảnh, bất quá hắn nhóm bên này nhiều người, cho nên hắn cũng không sợ, liền lấy ra thuyền giấy chứng nhận dọc theo cầu thang mạn bò xuống đi. Đem giấy chứng nhận đưa tới nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta là phổ thông ngư dân, khoảng cách gần dưới tình huống, hắn thấp thoáng thấy rõ trên thuyền tình huống. Đúng là mấy người mặc biển cảnh chế phục người, nhưng cano thượng không có biển cảnh tiêu chí. Hắn một vươn tay, đối phương có người tiếp ứng, nhưng không phải là tiếp giấy chứng nhận, mà là kéo lại hắn đưa hắn kéo đến cano lên. Sự tình xuất đột nhiên, dù cho Ngao Mộc Dương phản ứng nhanh cũng không có ngờ tới có loại sự tình này phát sinh. Hắn bị kéo đến trên thuyền. Hai thanh dao găm lập tức đỉnh tại hắn trước ngực cùng sau lưng đeo. Còn có một cái thanh niên bí mật giơ cánh tay lên. Trong tay rõ ràng nắm lấy một thanh súng ngắn. Đừng nói chuyện, bằng không đánh chết ngươi. Xấu, Ngao Mộc Dương nội tâm trầm xuống. Cano nhanh chóng quay đầu. Đầu thuyền cường quang dập tắt. Cả chiếc cano cùng U Linh đồng dạng lái vào trong bóng đêm. Nhanh chóng rời xa thuyền đánh cá. Đại Long đầu hiệu, Ngao Mộc Bằng, Ngao Mộc Đông mấy cái dừng lại ở bên ngoài khoang thuyền kín người mặt ngốc trệ. Bọn họ không biết phát sinh chuyện gì. Những người khác càng không biết. Bọn họ vẫn còn ở trong khoang thuyền uống rượu ăn cơm nha. Nhìn xem cano biến mất, Ngao Mộc Đông tiên phong phản ứng kịp. Ngọt tàu Long đầu đâu này? Này mấy cái ý tứ. Bọn họ cầm Long đầu mang đi. Ngao Mộc Bằng quay đầu lại hô. Nhanh lên xuất ra, có việc. Trong khoang thuyền đang uống rượu Ngao Thiên Văn cười nói. Chuyện gì, ngươi bị người hãm hại. Ngao Mộc Đông như gió vọt vào một bả đoạt lấy chén rượu ngã trên mặt đất. Thảo, nhanh lên xuất ra, Long đầu bị biển cảnh mẹ nó bắt đi. Tất cả mọi người kinh hãi. Ngao Đại Quốc kêu lên, nói đùa sao, Long đầu cùng biển cảnh quan hệ có thể không tầm thường. Ngao Mộc Đông gấp, thực, Mã Đức ngay tại trước mắt ta bị bắt đi, Nhanh lên, chuyện gì xảy ra a? Đừng hoảng hốt, chúng ta hỏi một chút biển cảnh. Ngao Đại Quốc với tư cách là thuyền trưởng đầu tiên chấn định lại. Hắn đánh biển cảnh điện thoại, đem sự tình nói một lần. Nghe biển cảnh nói, làm sao có thể, chúng ta là nhân dân đội ngũ, sẽ không tùy ý bắt người. Hơn nữa các ngươi vị trí tồn tại không có có chúng ta tuần tra thuyền. Đây không phải biển cảnh hóa. Nghe lời này, tất cả mọi người biết tình huống không ổn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.